Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 1. Sự thật và những câu chuyện hoang đường về tiền bạc. Wendy ngồi trong văn phòng của tôi, cảnh giác, tò mò và ngại ngùng một chút. Vận hành cả một công ty bất động sản thành công và lâu năm trong giới. Song cô phải tìm đến tôi để nghe tư vấn tài chính. Và sự thật là tình hình của cô khó có thể nói chắc được điều gì. Mặc dù một năm cô có thể kiếm được 250.000 đô la và có thể trang trải cho hai con học tại một trường tư với chi phí hàng năm là 15.000 đô la cho mỗi đứa. Nhưng tài chính cá nhân của cô lại là một mớ hỗn độn thật sự. Là mẹ đơn thân làm việc tự do, cô mới chỉ tiết kiệm được không đến 25.000 đô cho việc nghỉ hưu, không hề có bảo hiểm nhân thọ hay tàn tật và không kể đến việc viết di chúc. Tóm gọn lại, người phụ nữ tham vọng và thông minh này không hề an toàn trước một tương lai bấp bênh khó đoán. Khi tôi hỏi Wendy tại sao cô không bao giờ hoạch định tài chính cho mình, cô chỉ nhún vai và trả lời điều mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Công việc của tôi rất bận rộn, tôi không thể tập trung suy nghĩ xem phải làm gì với đống tiền mà tôi làm ra. Nhìn qua bàn nhà hàng, tôi có thể nhận thấy nét buồn trong đôi mắt mẹ. Một người bạn của bà vừa trải qua một cuộc ly hôn đầy cay đắng. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm với một bác sĩ phẫu thuật, bất ngờ người bạn đó chuyển ra ở một căn hộ nhỏ và vật lộn kiếm sống với đồng lương 25.000 đô la một năm của thư ký. Cũng giống với rất nhiều phụ nữ đã từng giàu có khác, cô ấy chưa bao giờ quan tâm tới vấn đề tài chính trong gia đình. Và kết quả là, người chồng đã chia tay của cô dễ dàng vượt mặt cô trong các buổi giảng hòa. Điều này thật tệ, và mọi thứ còn tệ hơn thế khi mọi chuyện đáng lẽ ra có thể được ngăn chặn một cách dễ dàng. Chuyện này khiến tôi băn khoăn tự hỏi sẽ ra sao nếu mẹ tôi cũng ở trong hoàn cảnh đen tối tương tự như thế. Thế nên tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết tiền của nhà mình ở đâu không ạ? Tôi đã nghĩ đây là một câu hỏi đơn giản. Sau tất cả, bố tôi là một nhà tư vấn tài chính và là một người buôn cổ phần thành công. Ông là người đứng lớp dạy về đầu tư 3 tối một tuần. Mẹ tôi chắc hẳn cũng sẽ theo kịp tốc độ tài chính của gia đình. Tuy nhiên, lúc đầu mẹ không trả lời. Sau đó, bà ngồi trên ghế và hơi lúng túng. Đương nhiên mẹ biết tiền của chúng ta ở đâu rồi. Và cuối cùng bà bảo, bố còn đang quản lý. Nhưng ở đâu ạ? Mẹ có biết bố dùng tiền để đầu tư gì không ạ? Không, con à. Bố còn xử lý mọi chuyện rồi. Nhưng mẹ không có tài khoản và dòng tín dụng riêng sao? Mẹ tôi bật cười, nói rằng, David à, sao mẹ lại cần dòng tín dụng chứ? Mẹ đã có một ngân hàng tuyệt vời nhất cho mình là bố con rồi. Lý do tôi bắt đầu hành trình của chúng ta với hai câu chuyện trên là bởi tôi biết bạn là một người phụ nữ rất đặc biệt, kiểu phụ nữ sống vì chính mình. Quan trọng là bạn tin rằng bạn có năng lực và trí tuệ để sống cuộc đời mà bạn mong muốn và xứng đáng. Nếu bạn không phải vậy thì bạn đã không cầm cuốn sách này lên rồi. Bạn cũng tin, chính xác rằng, tiền rất quan trọng và bạn cần biết cách tích lũy và bảo vệ tiền. Cuối cùng thì, tôi biết rằng bạn là một người có thể nhận ra rằng chỉ với một chút nhiệt thành, một chút hiểu biết và một chút kiên định sẽ có thể nâng tầm bản thân và phát triển những kỹ năng mới. Đó là lý do vì sao mà bước đầu tiên của hành trình này lại là tạo động lực để bản thân tìm hiểu và tiếp tục những điều cơ bản về tiền và vai trò của tiền trong cuộc sống. Tôi tin rằng dù cho hiện tại bạn có đang trong tình trạng như thế nào đi nữa, dù cho bạn đã giàu rồi hay vẫn đang sống dựa vào lương, thì một chút kiến thức kết hợp với động lực sẽ giúp bạn đi trên con đường dài này. Khi làm việc với hàng ngàn phụ nữ, đáng buồn thay, tôi phát hiện ra rằng cả Wendy làm trong ngành bất động sản và mẹ tôi đều có mức tài chính bình thường. Đúng là phụ nữ giờ đang sở hữu một phần lớn tài sản kinh tế của thế giới. Đúng là hầu hết phụ nữ Mỹ đều làm việc, và một nửa trong số họ là thu nhập chính trong gia đình. Đúng là số liệu về ly hôn và cảnh góa bụa rất đáng kinh ngạc. Nhưng, mặc dù thế, sự thật đáng buồn ở đây là chỉ một số ít phụ nữ nhận thức được rằng họ nên quản lý tài chính của bản thân và của gia đình. Cũng như vậy, rất ít người biết tất cả những nguyên tắc cơ bản về tiền mà bạn sắp học. Và điều quan trọng nhất là, thậm chí họ biết rằng họ nên làm thế. Họ lại thường không tuân thủ những nguyên tắc trên cơ sở quyết tâm. Điểm cuối cùng và cũng là điểm mấu chốt, những gì mà bạn khám phá được trong suốt hành trình này đều tạo ra đặc biệt trong cuộc sống, không phải ở những gì bạn học được, mà là những gì mà bạn làm sau khi học. Sự thật và những câu chuyện hoang đường về tiền bạc. Những gì mà chúng ta sẽ làm trong chương này là giúp bạn làm quen với những sự thật tài chính trong đời sống. Khi những sự thật đó được tung ra, bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao việc chúng ta kiểm soát tương lai tài chính lại cần thiết đến vậy. Hơn nữa, bạn sẽ có được động lực để bắt đầu học cách thực hiện nó. Sự thật về tài chính đầu tiên mà bạn cần hiểu là mặc dù việc hoạch định trước quan trọng đối với tất cả mọi người, nhưng đối với phụ nữ nó còn quan trọng hơn. Mặc dù ở nhiều khía cạnh, chúng ta đang sống trong một thời đại bình đẳng, nhưng không thể chối cãi được rằng công bằng hay không công bằng, phụ nữ cần hoạch định tài chính hơn đàn ông. Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, phụ nữ ở thế kỷ 21 có nhiều cơ hội và nguồn lực có sẵn hơn những người mẹ, những người bà ở thời đại trước. Chính điều này tạo ra thời điểm hoàn hảo cho bạn để bắt đầu hành trình bảo toàn tương lai tài chính của mình. Và hơn thế nữa là vấn đề kinh tế. Nhờ có những tiến bộ trong cả công nghệ lẫn thái độ của cộng đồng, phụ nữ giờ đây không chỉ sống lâu hơn trước kia mà còn chủ động hơn nữa. Trong các buổi chuyên đề, tôi thường đùa rằng ngày nay phụ nữ đã 80 tuổi nhưng vẫn còn uống nước rau xanh và tập thể dục nhịp điệu mỗi sáng. Tôi biết vì bà nội Batch của tôi cũng thế. Đến tuổi 86, bà vẫn đi bộ 5 dặm một ngày và nhảy 3 tối một tuần. Những năm giữa độ tuổi 80, bà tôi đã tận hưởng cuộc sống sôi nổi cả về mặt xã hội lẫn thể chất, hơn cả tuổi 30 của tôi như vậy đấy. Nhưng nếu tin tốt là chúng ta đang sống trong một thời đại mà những rào cản cho phụ nữ như trước kia cuối cùng cũng được dỡ bỏ, thì tin xấu là ngày nay vẫn có nhiều khó khăn để chúng ta phải vượt qua. Có một điều là, về cơ bản, phụ nữ vẫn chỉ có thể kiếm được 80% so với đàn ông. Và đó mới chỉ là khoảng cách lương trung bình giữa phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ da đen và phụ nữ Latin so với đàn ông chỉ kiếm được 63% và 54% mà thôi. Hơn nữa, phụ nữ thường không có nguồn tài chính ổn định trong suốt cuộc đời mình. Trong một số trường hợp, điều đó xảy ra là do sự phân biệt, nhưng cũng là vì trách nhiệm nuôi dạy con cái và chăm sóc bố mẹ già, khiến số phụ nữ phải tham gia và rút khỏi thị trường lao động cao hơn đàn ông. Trong cả cuộc đời lao động của mình, trung bình tổng số năm phụ nữ không tham gia lao động là 11,5%, trong khi đàn ông chỉ có 16 tháng. Ngoài ra, theo như một nghiên cứu gần đây của Bộ Lao động Hoa Kỳ, khi các doanh nghiệp quyết định thu nhỏ quy mô, phụ nữ là những người thiệt thòi nhất. Đó là bởi phụ nữ mất nhiều thời gian hơn để tìm công việc mới, và công việc thay thế mà họ tìm được thường là công việc bán thời gian, lương và phúc lợi thấp. Hệ quả của tất cả những việc này là bạn có ít tiền hơn để đưa vào tài khoản 401k hay tài khoản hưu trí khác của mình, và đó là lý do mà Vanguard nói rằng trung bình, phụ nữ tích lũy tiền cho tài khoản hưu trí ít hơn đàn ông 34%. Câu chuyện không thể chỉ đơn giản như kiểu vì bạn là phụ nữ nên bạn đừng trông đợi sẽ nhận được khoản thu nhập hưu trí cao hơn, mà phải là vì bạn là phụ nữ, bạn sẽ phải làm sao để thu nhập của mình luôn sinh sôi. Đặc biệt, bạn có thể sống lâu hơn đàn ông, trung bình là 7 năm theo như Trung tâm Y tế Quốc gia. Có nghĩa là bạn sẽ cần nguồn lực hưu trí mạnh hơn. Và không chỉ cho chính bạn đâu, bởi tuổi thọ của bạn dài hơn, nên trách nhiệm gánh nặng tài chính để chăm sóc cha mẹ già sẽ nằm trên đôi vai bạn. Tất cả kết hợp với nhau sẽ là một cú tát lớn giáng thẳng vào mặt bạn. Nói gọn lại thì đây là lý do tại sao mà đối với phụ nữ, việc hoạch định tài chính lại càng quan trọng và bức thiết hơn. So với đàn ông, bạn lại càng phải cần nhìn xa hơn, bắt đầu tiết kiệm sớm hơn và quyết tâm, tự giác, đi theo kế hoạch hơn. May mắn là tất cả những việc này không chỉ có thể làm được mà thật ra còn khá dễ dàng nữa. Mẹo ở đây chỉ đơn giản là bạn phải nhận thức được bạn cần phải hoàn thành nó. Điều này sẽ dẫn dắt chúng ta đến một sự thật cơ bản khác của đời sống tài chính. Không phải cứ làm ngơ là sẽ sống vui vẻ, phải ngược lại mới đúng. Những điều mà bạn không hề biết lại là những điều sẽ làm khó bạn. Một người phụ nữ thông thái đã từng nói với tôi rằng chính những điều mà bạn biết hóa ra lại không làm khó bạn bằng những điều mà bạn không biết đâu. Tôi muốn mở rộng câu nói này thêm một chút và tôi cho rằng thường thì nguồn cội của mọi đau khổ và muộn phiền đến từ những gì bạn không biết là bạn không biết. Hãy nghĩ sâu thêm trong một phút nào. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thật sự có rất ít mảng kiến thức. Những điều bạn biết là bạn biết, ví dụ như số tiền bạn kiếm được mỗi tháng. Những điều bạn biết là bạn không biết, ví dụ như thị trường chứng khoán năm tới sẽ thế nào. Những điều bạn biết là bạn nên biết, ví dụ như bạn cần bao nhiêu để có thể thoải mái nghỉ hưu. Những điều bạn không biết là bạn không biết, ví dụ như trang 1097 trong đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 đã thay đổi khá nhiều mã thuế liên bang. Nhiều thay đổi về mã thuế có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc bạn có thể dành ra bao nhiêu tiền để chăm sóc con cái, đóng học phí, chi phí cho y tế và cho chính việc nghỉ hưu của bạn. Chính mạng cuối cùng này lại là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ về nó một chút. Khi bạn thật sự gặp khó khăn, liệu có phải luôn là vì những điều mà bạn không biết rằng bạn không biết không? Chẳng hạn như bất động sản hàng đầu mà bạn đã mua ở Florida, thật ra nằm giữa đầm cá sấu. Đó chính là cuộc sống, đặc biệt khi có liên quan đến tiền. Thật ra, lý do mà mọi người kém tài chính và kết quả là không bao giờ sống cuộc sống mà bản thân mong muốn, hầu hết luôn đến từ những điều mà họ không biết rằng họ không biết. Khái niệm này thật ra rất đơn giản nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyền lực. Nó có nghĩa là nếu chúng ta có thể giảm thiểu những gì chúng ta không biết là chúng ta không biết về tiền, cơ hội thành công trong tài chính và quan trọng nhất là luôn giữ vững thành công trong tài chính, có thể tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Cũng có nghĩa là bạn càng nhận ra nhiều điều bạn không biết khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ càng vui vẻ hơn bởi bạn đang thật sự chủ động và tích cực trong việc học tập. Vậy chúng ta áp dụng khái niệm này như thế nào? Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm thiểu những điều mà bạn không biết là bạn không biết về tiền chính là tìm hiểu xem có những gì mà bạn biết nhưng cần phải loại bỏ không. Nghĩa là bạn cần khám phá ra những điều về tiền mà bạn luôn tin tưởng nhưng thực ra lại không hề đúng. Hay như tôi vẫn thường nói là đừng quá mù quáng tin vào những câu chuyện hoang đường về tiền bạc. Bất cứ khi nào tổ chức buổi chuyên đề phụ nữ thông minh sống trong giàu có, tôi thường bắt đầu lớp học bằng cách khẳng định rằng lý do mà hầu hết mọi người, không chỉ phụ nữ, kém về tài chính là bởi họ mù quáng tin vào hàng đống những câu chuyện hoang đường không đúng sự thật về tiền bạc. Khi chúng ta tìm hiểu về các sự thật, tôi nghĩ rằng việc dành thời gian để khám phá những câu chuyện hoang đường này là học cách nhận diện chúng cũng rất quan trọng. Lý do thì rất đơn giản thôi. Bằng cách này, bạn sẽ giảm thiểu được khả năng bị những câu chuyện hoang đường dụ dỗ. Chuyện hoang đường số 1. Cứ kiếm tiền đi, rồi bạn sẽ giàu. Câu chuyện hoang đường phổ biến nhất về tài chính cá nhân chính là người ta cho rằng nhân tố quan trọng trong việc xác định liệu bạn có trở nên giàu có hay không là số tiền mà bạn làm ra. Nói cách khác, hãy hỏi phụ nữ cần có gì để giàu có hơn, và câu trả lời của họ sẽ luôn là nhiều tiền hơn nữa. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ? Kiếm nhiều tiền hơn và bạn sẽ giàu hơn. Bây giờ, có thể bạn sẽ đang nghĩ, có gì sai sao? Chuyện này có gì hoang đường à? Đối với tôi, câu nói cứ kiếm tiền rồi bạn sẽ giàu khiến tôi nghĩ đến những chương trình quảng cáo thông tin trên TV vào đêm muộn với những người chào hàng nhiệt thành cùng kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Mẫu quảng cáo ưa thích gần đây của tôi là quảng cáo có người đàn ông đeo vòng vàng cười trước máy quay, nói rằng bạn có thể phát đạt trong khi vẫn đang nằm trên sofa xem TV. Không đi sâu tìm hiểu liệu kế hoạch đó có mang tính kinh doanh hay không, hãy để tôi nói về tiền đề cơ bản trong kế hoạch của anh ta. Khẳng định chìa khóa để làm giàu là tìm cách nào thật nhanh và dễ dàng để làm tăng thu nhập của bạn là không hề đúng. Trên thực tế, sự giàu có của bạn không được xác định dựa trên số tiền mà bạn kiếm được, mà nằm ở số tiền mà bạn giữ được. Tôi sẽ giải thích rõ hơn. Tôi tin rằng hầu hết những công dân Mỹ cho rằng bản thân đang gặp vấn đề tài chính, thật ra lại đang không như vậy. Bạn có thể không tin, có thể bạn chỉ đang tự cảm thấy mình có vấn đề về tài chính mà thôi. Có lẽ hiện giờ bạn đang nghĩ rằng, David à, tôi xin lỗi nhưng mà tôi không quan tâm tới những thứ anh nói đâu. Với đống hóa đơn và các loại chi phí cần chi trả, tôi phải nói là tôi thực sự đang gặp vấn đề đấy. Tôi không hề khẳng định rằng bạn đang không vướng phải chút thử thách tài chính nào, nhưng tôi sẵn sàng cá rằng nếu đủ quan tâm tới tình trạng của mình, chúng ta sẽ tìm ra vấn đề thật sự không nằm ở mức thu nhập của bạn đâu. Thật ra, nếu bạn là một người hoàn toàn bình thường, trong suốt khoảng thời gian đi làm của mình, bạn sẽ kiếm được một số tiền cực kỳ lớn. Nếu bạn thấy khó tin, hãy tham khảo biểu đồ Earning Outlook ở trang tiếp theo. Con số không nói dối. Trong cuộc đời này, hầu hết người Mỹ có thể kiếm được từ 1 triệu đến 3 triệu đô la. Dựa theo thu nhập hàng tháng của bạn, số tiền mà bạn kiếm được cả đời là bao nhiêu? Thật tuyệt vời khi nó là 7 con số, phải không? Sao bạn không nghĩ bạn xứng đáng giữ một phần trong số đó? Tôi thì có đấy. Và tôi cá là bạn cũng thế. Nhưng thật không may, hầu hết chúng ta đều không giữ lại đồng nào. Trên thực tế, trung bình tổng số giờ người Mỹ làm việc trong cuộc đời là 90.000 giờ. Và cuối cùng không có gì chứng minh điều đó cả. Theo như một báo cáo gần đây của Go Banking Grace, 42% người Mỹ có không đến 10.000 đô la dành cho việc nghỉ hưu. Bạn cần giải thích ư? Đơn giản thôi, thật đấy. Vấn đề không nằm ở thu nhập mà nằm ở cách chúng ta chi tiêu. Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu tư tưởng này trong chương 4. Còn bây giờ, hãy tin tôi, mức thu nhập của bạn không hề xác định bạn sẽ giàu trong 20 hay 30 năm tới, mà là cách bạn kiểm soát số tiền bạn kiếm ra. Tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng nó là sự thật. Có một cuốn sách bán rất chạy mà tôi đặc biệt giới thiệu đến học viên của mình tên là Rich Habits, Poor Habits, được viết bởi một người đàn ông tên là Tom Colley, người đã từng phỏng vấn hàng trăm triệu triệu phú, sau đó đưa ra những phát hiện, làm tôi sửng sốt và có lẽ cũng sẽ khiến bạn bất ngờ. Người Texas thường nói thùng rỗng kêu to để mô tả người mà chỉ có vẻ bên ngoài, còn bên trong thì rỗng tích. Những gì mà Tom Colley nhận thấy ở hầu hết các nhà triệu phú lại ngược lại. Nói cách khác, thùng vừa vặn và kêu cực lớn. Dưới đây là một số phát hiện của Stanley. Giá trị thực trung bình của một triệu phú là 3,7 triệu đô la. Triệu phú sống trong một căn nhà trị giá trung bình 320.000 đô la. Thu nhập chịu thuế của triệu phú trung bình là 131.000 đô la một năm. Hầu hết các triệu phú đều mô tả bản thân là sống tằn tiện và tin rằng thiện nguyện bắt đầu từ chính gia đình mình. Hầu hết các triệu phú đi xe cũ sản xuất tại Mỹ, chỉ một phần nhỏ lái xe mới hay thậm chí thuê xe. Gần một nửa số triệu phú mà Stanley khảo sát chưa bao giờ chi hơn 399 đô la cho một bộ com lê. Các triệu phú là những nhà đầu tư tận tâm, họ đầu tư trung bình gần 20% tổng thu nhập của gia đình mỗi năm. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất ở những sự thật này chính là một gia đình với giá trị thực gần 4 triệu đô la. Giá trị thực trung bình mà Stanley đã khảo sát là cực kỳ giàu so với tiêu chuẩn của hầu hết mọi người. Tôi cảm thấy 4 triệu đô la là quá thoải mái để tích lũy, và tôi đoán rằng bạn cũng cảm thấy vậy. Thế nhưng, thu nhập của những người này kiếm được trung bình 131.000 đô la một năm thật sự không phải là cao. Nó chỉ cao hơn trung bình thôi, nhưng chắc chắn nó không hề khác thường hay đặc biệt theo kiểu mà chúng ta thường gán cho những người có khối tài sản khổng lồ. Sự thật là, thứ khiến hầu hết những người này trở nên triệu phú không phải là số tiền họ làm ra, mà, nói một cách tương đối, là số tiền họ chi tiêu. Dùng thể thao làm ẩn dụ, điều này cũng giống như việc tiền vệ đội bạn chơi cũng khá hay, nhưng cách hậu vệ bảo vệ tiền trong khi chơi mới thật sự là tuyệt đỉnh. Nhưng thật đáng buồn, hầu hết mọi người đều đang quản lý tài chính của mình theo cách ngược lại. Họ chơi tấn công rất tốt, nhưng phòng vệ thật sự kém. Với tư cách là một nhà tư vấn tài chính, trong văn phòng tôi đã gặp riêng nhiều người có thể kiếm hơn 100.000 đô la trong một năm. Họ cảm thấy bản thân giàu có và sống trong sung túc, nhưng sự thật là họ không hề. Dưới đây là một trường hợp như thế. Thùng rỗng kêu to. Lần đầu tiên Nora đến tìm tôi là sau khi tham dự khóa học hoạch định hưu trí mà tôi dạy ở Đại học California, phân khu Berkeley. Khoảnh khắc khi cô ấy bước vào văn phòng, tôi đã biết rằng tôi sắp sửa phải đau đầu với vấn đề của một người phụ nữ thành đạt. Quần áo của cô đều theo xu hướng hiện đại. Tay cô đeo chiếc đồng hồ Rolex vàng có giá ít nhất là 10.000 đô la. Và tôi đã thấy cô lái chiếc Mercedes mới tinh có giá 82.000 đô la. Mà sau này tôi mới phát hiện ra là cô đi thuê. Là một người phụ nữ hấp dẫn và thon gọn ở tuổi 48, Nora đang sở hữu và vận hành một công ty với 10 nhân viên, cùng doanh thu 5 triệu đô la một năm. Nhưng mặc dù thu nhập cá nhân của cô hơn 200.000 đô la một năm, và cô luôn có thu nhập 6 con số trong hơn một thập kỷ nay đi nữa, giá trị tài sản thực của cô vẫn gần như bằng không. Nora thậm chí không có tài khoản hưu trí. Nora có 50.000 đô la vốn chủ sở hữu ở nhà, nhưng cô cũng có hai khoản thế chấp trên ngôi nhà này, với tổng số tiền nợ là 400.000 đô la. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa, khi mà Nora vẫn còn khoản nợ tín dụng hơn 35.000 đô la. Sau khi cô trình bày hoàn cảnh của mình, tôi lắc đầu và nói, Nora à, cô định làm việc mãi mãi à? Cô nhìn tôi, thoáng hoang mang. Ý anh là gì? Cô hỏi. Ừ thì... Tôi nói, cô đang lên kế hoạch làm việc đến hết đời sao? Không hề, cô trả lời. Tôi mong có thể nghỉ hưu ở tuổi 55. Thật sao? Tôi nói. Với đống hỗn độn này? Cô ấy chớp mắt và không hiểu tôi đang cố nói điều gì. Công ty của cô có ai mua không? Tôi nói tiếp. Nora cắn môi. Cô giải thích rằng công ty của cô đã được thành lập chủ yếu dựa trên một vài mối quan hệ tốt đẹp mà không thể chuyển sang cho người khác. Tôi hiểu. Tôi nói. Vậy tôi cứ cho rằng cô có họ hàng giàu có đang lên kế hoạch chết đúng thời điểm và cô sẽ được thừa kế số tiền này khi cô 55 tuổi nhé. Một lần nữa, Nora trở nên bối rối. Không. Cô nói chậm rãi. Tôi không hề có bất kỳ khoản thừa kế nào cả. Vậy tôi thật sự không hiểu đó. Tôi nói, làm sao mà cô có thể nghỉ hưu đây? Cô không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Cô cũng không thể bán công ty. Vốn sở hữu ở nhà cô thì quá nhỏ. Nora nhún vai và trả lời. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ tôi có thể đuổi kịp những người khác. Tiêu nhiều hơn kiếm là bạn sẽ gặp rắc rối đó. Tôi rất muốn nói với bạn rằng có một cách nhanh chóng để giúp Nora, nhưng trên thực tế là không hề. Đầu tiên, Nora có một vài thói quen xấu, và cái xấu nhất là cô ấy tiêu nhiều hơn kiếm, luôn luôn. Thứ hai, cô ấy không thật sự tin tôi khi tôi nói rằng cô ấy cần nhanh chóng thay đổi cách sống. Nora mất 18 tháng để đi loanh quanh nhờ mở một tài khoản hưu trí và gửi vào những đồng tiền đầu tiên. Tuy nhiên, 4 năm sau đó, chính là bây giờ, may mắn thay, Nora đã trở thành một người hoàn toàn khác. Giờ đây cứ 2 tuần, như một chiếc đồng hồ, cô ấy đều đặn gửi tiền vào tài khoản hưu trí của mình. Cô ấy không chỉ gửi tiền đầy đủ vào quỹ hưu trí của mình, mà thậm chí còn để nhiều tiền hơn vào những tài khoản được hoãn thuế. Theo thời gian, Nora đã xoay sở tiết kiệm được gần 90.000 đô la và bằng cách tăng khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mình từng chút, cô ấy sẽ trả hết toàn bộ nợ tiền nhà trong 15 năm thay vì 30 năm. Việc cô tiết kiệm được gần 285.000 đô la, bạn cũng sẽ biết cách để làm vậy ở chương 6. Quan trọng không kém là cô ấy đã dừng việc thuê chiếc xe sang trọng đó. Thay vào đó, cô ấy mua một chiếc đã qua sử dụng và cũng đã thanh toán toàn bộ nợ thẻ tín dụng. Nora không còn đem tiền về nhà như trước nữa, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, cô ấy thực sự đang xây dựng nên sự giàu có của riêng mình. Điều gì đã thay đổi ư? Câu trả lời là thói quen chi tiêu của cô ấy. Và quan trọng hơn tất cả là thói quen đầu tư, đó mới là chìa khóa. Giống như những nhà triệu phú của Stanley, cô ấy cũng đã nhìn thấu những câu chuyện hoang đường về thu nhập và hiểu được rằng trọng tâm không nằm ở số tiền mà bạn kiếm, mà là ở số tiền bạn giữ lại. Một lợi thế quan trọng mà Nora có được đó là cô đã sớm nhận ra rằng cô cần tự quan tâm đến bản thân. Đây cũng chính là lý do thôi thúc cô kinh doanh. Cô cũng hiểu rằng một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để quản lý tiền thông minh là dựa vào chính mình. Hay như tôi vẫn hay tâm sự với khách hàng rằng, đừng bao giờ để người khác quyết định vận mệnh tài chính của mình. Câu nói này đưa chúng ta tới câu chuyện hoang đường số 2 mà tôi thấy nhiều phụ nữ hay tin vào. Tôi gọi nó là chuyện cổ tích lọ lem hay câu chuyện hoang đường. Chồng tôi sẽ chăm sóc tôi. Hoặc một tên gọi khác còn tệ hơn là hãy kiếm và kết hôn với một người giàu có và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyện hoang đường số 2. Chồng tôi hoặc một người đàn ông hay phụ nữ nào đó sẽ chăm sóc tôi. Trước khi tìm hiểu một cách chi tiết về chủ đề này, để tôi nói một câu thôi, rằng tôi biết bạn hoàn toàn có thể đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hoặc bạn chọn sống một mình hạnh phúc. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng ta không nên dành nhiều thời gian để phân tích câu chuyện hoang đường này hơn một chút, bởi nó ảnh hưởng tới tư duy của gần như toàn bộ phụ nữ. Thật ra, trong suốt nhiều năm qua, hàng trăm phụ nữ đã chia sẻ với tôi về câu chuyện cá nhân đầy đau thương của họ, về cuộc sống gần như bị tàn lụi bởi niềm tin rằng một người đàn ông hoặc một người nào đó, nếu không phải là chồng hay hôn phu, thì sẽ là cha mẹ, con cái khi đã trưởng thành, hay một nhân viên hoặc một nhà tư vấn tài chính sẽ quan tâm họ. Và khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, có rất nhiều phụ nữ đã khẩn khoản bảo tôi không được bỏ qua vấn đề này. Đã đến lúc rồi đây. Đừng trông mong người đàn ông trong cuộc đời bạn sẽ quản lý tài chính của bạn. Không an toàn đâu, và cũng chẳng hề thiết thực. Sao tôi lại nói vậy? Chúng ta hãy cùng nhìn vào sự thật. Nếu đàn ông, nói chung, phụ trách tiền của gia đình trong một thế kỷ qua và lâu hơn thế nữa, rõ ràng là họ đang không làm tốt việc này. Hãy xem xét nghiêm túc số liệu dưới đây. Chỉ có 45% người Mỹ có đủ tiền tiết kiệm để chi trả những chi phí sinh hoạt thiết yếu nhất khi về hưu. Nhưng chờ đã, tin xấu vẫn còn chuyển biến tệ hơn thế nữa. Thu nhập hưu trí trung bình của người Mỹ trong độ tuổi từ 65 đến 74 chỉ là 34.285 đô la một năm. Có nghĩa là một nửa số người Mỹ có thu nhập thấp hơn con số đó. Tôi chắc là tôi không phải nói với bạn rằng, ở nhiều nơi, 34.000 đô la một năm không thể đủ cho những chi phí sinh hoạt cơ bản. Vậy, liệu bạn có thể xoay sở được không? Quả cherry trên cùng cốc kem tin xấu này là tuổi thọ của bạn. Như tôi đã nói ở trên, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông nhưng lại được trả ít lương hưu và nhận ít đãi ngộ hưu trí hơn so với đàn ông. vì vậy mà bạn có xuất phát điểm thấp hơn. Những gì bổ sung cho nghỉ hưu, hay chính xác hơn là không hề bổ sung, là thêm một số liệu đáng sợ nữa. Thu nhập bình quân của phụ nữ trên 65 tuổi chỉ khoảng hơn 65.000 đô la một năm. Bạn không thể sống dựa vào đó được. Trong thời đại này là thế, và cũng không thể tỏ ra mình đang sống một cách thoải mái được. Thẳng thắn với nhau một chút, tôi cũng không muốn bạn phải cố gắng sống như vậy đâu. Nhưng có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, thế còn an sinh xã hội thì sao? Sẽ có ích chứ, phải không? Có lẽ thế. Đấy là trong trường hợp chính quyền giữ đúng lời hứa, trao cho bạn tất cả những đãi ngộ và phúc lợi khi bạn tới tuổi nghỉ hưu. Thực tế, an sinh xã hội không bao giờ có thể được coi là một kế hoạch hưu trí cả. Nhiều nhất thì nó chỉ là một hệ thống được thiết kế ra để bổ sung thu nhập mà thôi. Hãy nhìn vào những con số. Vào năm 2016, cũng là năm số liệu được cập nhật mới nhất, tổng thu nhập trung bình từ an sinh xã hội của một người phụ nữ đã về hưu là 14.424 đô la một năm, hay chỉ 1.202 đô la một tháng. Tôi nói thế này không phải để bảo bạn nên quên khoản tiền an sinh xã hội ít ỏi này đi, chỉ là bạn cũng không nên quá dựa dẫm vào nó, vì nó chẳng giúp tăng tiền thu nhập hưu trí của bạn lên là bao nhiêu đâu. Tình cờ là có một cách rất đơn giản để tra cứu mức lợi tức an sinh xã hội mà bạn có thể được hưởng. Và không một ngôn từ nào có thể đủ để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng công cụ này. Đối với phụ nữ, điều này đặc biệt quan trọng. Bởi như tôi đã nói ở trước, trong cuộc đời mình, phụ nữ thường làm việc ít hơn đàn ông. Và kết quả là lợi ích an sinh xã hội của họ cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tất cả những gì bạn cần làm để tránh gặp phải những điều bất ngờ chẳng mấy dễ chịu trong đời là đăng ký ngay một tài khoản an sinh xã hội của tôi tại địa chỉ www.ssa.gov/myaccount. Cổng tài khoản sẽ hiển thị tất cả lịch sử số tiền kiếm được từ an sinh xã hội của bạn và tính toán lợi tức tương lai cho bạn. Hệ thống có tất cả mọi tính năng giúp bạn truy cập trực tuyến thông tin lợi tức an sinh xã hội thuận tiện, linh hoạt và không cần dùng đến tờ, báo cáo thu nhập cá nhân và lợi tức dự định, được cấp bởi Sở An sinh xã hội. Đây là việc bạn nên làm ngay lập tức. Ngày hôm nay, việc này không tốn nhiều thời gian đâu. Rất dễ và Sở An sinh xã hội còn sử dụng xác thực đa yếu tố nhằm đảm bảo thông tin của bạn được an toàn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn nhận báo cáo giấy hơn vì một lý do nào đó, bạn vẫn có thể yêu cầu nhận báo cáo giấy đó trực tuyến bằng cách truy cập trang web của Sở An sinh xã hội tại địa chỉ www.ssa.gov và điền vào mẫu SSA7004. Sau 4 đến 6 tuần, bạn sẽ nhận được báo cáo an sinh xã hội bằng giấy gửi qua đường bưu điện. Khi hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ vẫn là những người thiệt thòi hơn. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều mong muốn có thể dựa dẫm vào người bạn đời của mình. Nhưng thật đáng tiếc, số liệu lại đang kể một câu chuyện khác. Khoảng 50% các cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng ly hôn. Vậy còn tiền cấp dưỡng, hỗ trợ nuôi con và tài sản chung thì sao? Sự thật đáng buồn là, một khi người chồng ra đi, phụ nữ đều phải chịu cảnh tiêu chuẩn sống của mình như xuống dốc không phanh. Theo như nghiên cứu của Stephen Jenkins, giáo sư tại trường kinh tế London vào năm 2009, thu nhập của những người phụ nữ mà đã đi làm từ trước, trong hoặc sau khi kết hôn giảm xuống 20% sau khi ly hôn. Cùng với đó, như trêu ngươi, thu nhập của đàn ông sau khi ly hôn lại cao hơn trước tới 30%. Những số liệu này không hề mới, nhưng bất chấp tất cả sự chú ý mà họ nhận được trong nhiều năm qua, rõ ràng rất nhiều phụ nữ vẫn tin rằng họ là ngoại lệ. Và rồi họ bất ngờ khi bản thân cũng nằm trong số đó. Tôi không thể kể hết được số phụ nữ đã tìm đến tôi để xin lời khuyên sau khi bị người bạn đời mà họ tin tưởng giao phó tương lai lừa dối. Không may là, thường lúc nhận ra thì đã quá muộn và không thể làm gì ngoại trừ chấp nhận. Công bằng mà nói, ngoài kia có rất nhiều đàn ông tốt, Nhưng kể cả khi bạn may mắn thành đôi với một trong số họ, vẫn không thể đảm bảo bạn sẽ có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và an tâm được. Tại sao thế? Bởi, dù cho người đó có tốt đến thế nào đi chăng nữa, sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ chết, và có thể anh ấy sẽ chết trước bạn nữa. Theo trang Wiser, 80% phụ nữ qua đời trong tình trạng quá buộc, trong khi đó 80% đàn ông qua đời khi vẫn còn vợ. Hãy suy ngẫm về điều này một lúc. Phải luôn nhớ rằng phụ nữ sống lâu hơn đàn ông trung bình 7 năm. Đương nhiên không ai thích nghĩ tới chuyện đó cả. Thật ra, đối với những người đàn ông chân thành yêu vợ và gia đình mình thì thật kinh khủng biết bao khi phải đối mặt với sự thật không thể tránh khỏi này. Điều tệ nhất của thái độ phủ nhận này là nó dẫn tới việc những ông chồng tốt trì hoãn việc đối mặt với những nhắc nhở khó chịu về cái chết của mình thông qua bảo hiểm nhân thọ hay di chúc. Đó cũng chính là dấu hiệu tai họa đang ập xuống. Hãy đối mặt với điều này, mặc dù chúng ta có thể tạng lờ nó đi. Số tuổi quá bụa trung bình hiện nay là 59. Bởi khó lòng mà chấp nhận sự thật đau buồn này nên chúng ta đều có xu hướng lảng tránh và không chuẩn bị gì cả khi mọi thứ cứ thế tới. Đó là lý do vì sao mà khi người chồng ra đi, phụ nữ cảm thấy cả tâm hồn và tài chính của mình đều suy sụp. Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, năm 2008, số phụ nữ quá bụa chiếm gần một nửa, 46%, trong tổng số phụ nữ nghèo ở tuổi 60 và 65% trong tổng số phụ nữ nghèo ở tuổi 75. Tại sao họ lại thành ra như vậy? Là hoạch định không hợp lý, hay nói chính xác hơn là không thực tế? Khi tôi chia sẻ quan điểm này trong chuyên đề đầu tư của mình, một người phụ nữ tên Sarah đã đứng dậy và ràn rụa nước mắt. Cô ấy kể với cả khán phòng hôm đó rằng: "David à, mọi thứ anh nói đều đúng cả. Tôi hiện giờ 57 tuổi, chồng tôi là một luật sư thành đạt và anh ấy đã có một văn phòng riêng. Nhưng anh ấy đã ra đi 6 tháng trước và giờ tôi gần như phá sản đến nơi rồi." Tôi hỏi Sarah rằng đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, mặc dù chuyên ngành của anh chồng là nhận ủy thác và làm di chúc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc lập ủy thác và di chúc cho riêng mình. Cả khán phòng bàng hoàng, tôi có thể nhìn ra mọi người đều thấy khó hiểu. Cô nói một luật sư chuyên đi làm di chúc lại không làm di chúc cho chính mình sao? Nhưng khi tôi hỏi cả lớp rằng bao nhiêu người trong số này có di chúc rồi, thì chưa đến một nửa xác nhận có. Và khi tôi hỏi tiếp, bao nhiêu người ngồi đây trong 5 năm qua đã xem lại di chúc của mình rồi, thì chưa đến 10% giơ tay. Vậy nên có lẽ câu chuyện của Sarah không hề đáng kinh ngạc đến thế. Sau đó tôi hỏi Sarah, nếu anh nhà là một người thành đạt, vậy tại sao cô lại sắp cháy túi? Cô trả lời rằng, sau khi chồng mất, cô mới phát hiện ra ngôi nhà trị giá 2 triệu đô la mà cô đang sống vẫn còn nợ thế chấp 1,5 triệu đô la. Chồng mất và bản thân không có thu nhập, số tiền thanh toán thế chấp khổng lồ đổ hết lên đôi vai cô. Kết quả là Sarah buộc phải bán nhà. Không may, đó cũng là thời điểm mà thị trường bất động sản tại California trì trệ nghiêm trọng và ngôi nhà của cô không có ai mua. Tệ hơn nữa, ông chồng không chỉ bỏ qua việc làm di chúc mà còn không đăng ký bảo hiểm nhân thọ. Và như thể mọi thứ chưa đủ xấu, anh ta còn dùng ngôi nhà làm vật thế chấp để vay vốn mở văn phòng luật sư, và văn phòng đó cũng không còn giá trị gì nữa, bởi đồng nghiệp trước của anh ta đã quyết định mở công ty mới, mà không phải chịu khoản nợ của anh chồng. Sarah thực sự đang lâm vào rắc rối, tất cả chỉ bởi vì cô cho rằng chồng mình sẽ chăm sóc cho cuộc đời của mình, trong khi anh ta không hề chuẩn bị gì cho tương lai cả. Trường hợp của Sarah thực sự rất tệ, nhưng cũng không phải hiếm. Bài học kinh nghiệm quan trọng rút ra từ câu chuyện của cô ấy là: đừng bao giờ để suy nghĩ người đàn ông của tôi sẽ chăm sóc cho tôi trở thành hiện thực của bạn. Đây chính là thứ tạo ra tai họa. Vẫn còn một câu chuyện hoang đường nữa mà tôi muốn chia sẻ tới bạn. Chuyện hoang đường số 3. Cuối cùng, chính phủ cũng sẽ kiểm soát được lạm phát thôi. Ngày càng có nhiều người cho rằng chúng ta không còn cần phải lo lắng về vấn đề lạm phát nữa. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ bởi vì nó không đúng, mà là vì nó sinh ra cảm giác tự thỏa mãn. Tôi nghĩ không gì có thể tự phá hủy tài chính. Hơn cái ý nghĩ rằng chúng ta không cần quá lo lắng về tương lai, bởi cuối cùng thì chính phủ cũng sẽ kiểm soát được lạm phát thôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu đây là sự thật, nhưng đáng tiếc là không hề mà lại là ngược lại. Lạm phát vẫn là kẻ thù số một của chúng ta. Khi tôi đứng lớp, thỉnh thoảng có một cánh tay giơ lên và cố gắng tranh luận với tôi về vấn đề này. Nhưng David, cô ấy sẽ bắt đầu như thế. Có vẻ như chính phủ chắc chắn sẽ kiểm soát được lạm phát rồi, tôi thấy giá cả không cao như trước nữa. Nhưng số liệu không thể hiện điều đó. Số liệu cho chúng ta thấy là trong 20 năm qua, chi phí sinh hoạt hàng năm tăng trung bình 2,1%. Trong 10 năm qua, con số này trung bình vào khoảng 1,6%. Ủy ban thị trường mở liên bang ước tính rằng từ năm 2018 đến năm 2060, lạm phát sẽ dao động từ 2% đến 3% mỗi năm. Nghe thì có vẻ không có gì to tát, nhưng sự thật không phải vậy. Dựa vào mức lạm phát này, theo Cục Thống kê Lao động, những gì mà bạn có thể mua với giá $100 ở năm 1997 sẽ có giá $155 vào năm 2017. Hơn nữa, đừng quên rằng thu nhập của bạn sẽ cố định khi bạn về hưu. Thật không may, nếu bạn về hưu với mức thu nhập cố định và lạm phát tiếp tục ở mức 3% một năm, bạn sẽ vướng vào rắc rối rất lớn. Tại sao ư? Bởi ở mức này, sức mua của bạn sẽ bị cắt giảm gần một nửa trong vòng 20 năm. Nói cách khác, tờ đô la nằm trong ví bạn hôm nay sẽ chỉ còn giá trị 55 xu trong 20 năm tới. 30 năm sau, nó sẽ chỉ đáng giá 40 xu. Câu chuyện này không hề xa lạ hay mới mẻ nữa. Khi tôi đề cập tới lạm phát trong các buổi chuyên đề, mọi người đều cười lớn khi tôi hỏi: bao nhiêu bạn đang lái một chiếc xe có giá còn cao hơn ngôi nhà đầu tiên của mình? Điều đáng ngạc nhiên chính là 1/3 số người ngồi trong phòng hôm đó giơ tay. Đó chính là quyền năng của lạm phát. Một ví dụ khác nữa, chiếc xe hiện giờ của tôi có giá trị gấp đôi ngôi nhà xinh đẹp đầu tiên với 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm của bố mẹ tôi tại Oakland, California. Nếu bạn cho rằng tôi đang phóng đại câu chuyện, bạn hãy đọc bảng dưới đây. Không thể chối bỏ được bài học mà những con số này dạy chúng ta. Trong tương lai, mọi thứ sẽ còn đắt đỏ hơn nữa. Đó là lý do vì sao mà khi mọi người đều nghĩ lạm phát không còn là một mối lo nữa, thì tôi vẫn cho rằng đây là kẻ thù số một của cộng đồng. Chỉ mình chi phí khám chữa bệnh và giáo dục thôi cũng đã là một lý do để ta băn khoăn về lạm phát rồi. Bởi mọi thứ đều đang tăng dần lên, với tỷ lệ gấp đôi tỷ lệ lạm phát hiện tại, theo CNN Money và USA Today. Tin tốt là học cách phát triển tài sản của mình nhanh hơn lạm phát không phải là quá khó. Nhưng nếu như bạn không coi lạm phát là một vấn đề ngay từ đầu, thì bạn sẽ chẳng muốn hành động gì đâu. Và nếu như bạn không làm gì cả, một ngày nào đó, bạn sẽ thấy hối hận và sống trong muộn phiền. Vậy nên đừng tin rằng lạm phát đang được kiểm soát rồi. Đưa tôi xem tiền. Bởi vì hiện tại chúng ta đã làm rõ những hiểu lầm về tiền và cũng đã nhìn thẳng vào cuộc sống thực tại để biết rằng chúng ta nên trông mong điều gì về tài chính trong tương lai. Hãy đi tìm sự thật nào. Nơi bắt đầu chính là nhà cùng với thông tin về tình hình tài chính cá nhân của bạn. Tại sao lại thế? Để giải thích thì tôi nghĩ tôi nên kể bạn nghe câu chuyện về bản thân tôi. Khi tôi còn trẻ, có một lần tôi đã hỏi bố rằng tại sao cuộc sống tài chính của nhiều phụ nữ giống như bị sụp đổ sau ly hôn hay chồng mất thế? Ông trả lời rằng: David à, thường thì phụ nữ không tham gia vào việc quản lý tài chính trong gia đình. Thế nên khi tài chính gặp trục trặc, hay ta nói khi miếng bánh bị chia ra, họ không biết nên cắt bánh như thế nào, hay thậm chí cũng không biết tìm bánh ở đâu. Thế thôi sao? Tôi nghĩ, phụ nữ không biết tiền để đâu sao? Thực sự là đơn giản như thế ư? Đáng nghi quá. Để thôi nghi ngờ, tôi đưa mẹ đi ăn trưa và dò hỏi xem liệu mẹ có đồng ý với nhận định của bố không. Những gì xảy ra sau đó như tôi đã trình bày ở đầu chương. Tôi cũng từng kể một người bạn của mẹ tôi đã trải qua một cuộc ly hôn đau khổ và tốn kém. Và cũng dễ hiểu thôi, mẹ tôi cũng buồn về chuyện đó, không chỉ bởi vì bạn của bà đang gặp rắc rối tài chính, mà còn bởi bà ấy phải làm công việc thư ký và rời tới một căn hộ bé xíu. Nhưng mẹ ơi, tôi nói, họ đã từng sống trong một căn nhà trị giá hàng triệu đô la, vậy tất cả tiền đi đâu rồi ạ? Hóa ra ông chồng đã dùng toàn bộ tài sản trong nhà để xây một văn phòng y tế. Mẹ tôi vừa giải thích vừa thở dài ngán ngẩm. Và giờ thì, trong tình cảnh HMO, văn phòng của anh ta làm ăn không tốt. HMO Situation, tình trạng một ngôi nhà được dùng cho nhiều việc. Tôi thật sự không muốn chấp nhận rằng bố tôi đã đúng. Hệ quả xấu nhất chính là phụ nữ không biết gì về tài chính của gia đình. Bà ấy đã ký giấy cho phép chồng thế chấp lần hai mà không biết gì, hoặc thậm chí còn không hỏi mình đang ký cái gì. Và hậu quả đáng sợ đã tới, một thảm họa tài chính đúng nghĩa. Tiện đang suy nghĩ vấn đề đó nên tôi đã hỏi một câu nữa để kiểm tra mẹ tôi. Mẹ có biết tiền nhà mình ở đâu không? Như tôi đã nói rồi đó, tôi đã nghĩ đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng hóa ra bà không biết gì cả. Tất cả những gì bà biết về tiền là bố tôi đang quản lý mà thôi. Và khi tôi nhấn mạnh rằng bà đang quá lơ là rồi, thì bà còn cười tôi nữa. Không thể tin được. Từ một người phụ nữ làm chủ một cụm nhà hát phi lợi nhuận trị giá hàng triệu đô la, thường xuyên trong ban lãnh đạo thiện nguyện và đã xuất bản hai hệ thống bản tin chuyên nghiệp. Một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, cũng là người thuyết phục gia đình mình cần một chiếc máy vi tính khi máy tính cá nhân lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Người mà một mình học hỏi và làm chủ mọi phức tạp của máy tính để giúp đỡ việc kinh doanh của bố tôi, giờ đây trở thành một người không biết tiền trong nhà được đem đầu tư ở đâu, trong lĩnh vực gì. Tôi cảm thấy kinh sợ. Nếu một người phụ nữ thông minh và thành đạt như mẹ tôi đây cũng mù mờ về tiền, thì chuyện gì đang diễn ra với hàng triệu phụ nữ khác trên đất nước này? Những người không có may mắn được kết hôn với những ông chồng giỏi kiếm tiền đây? Đương nhiên, nhiều năm sau đó, tôi cũng đã trực tiếp chứng kiến thái độ làm ngơ này lan rộng như thế nào và những ảnh hưởng, những thiệt hại mà nó mang lại. Với suy nghĩ tương tự, giờ tôi hỏi bạn câu hỏi giống với câu tôi đã hỏi mẹ, rằng... Bạn có biết điều gì đang diễn ra với tiền của bạn và của gia đình bạn không? Nhằm giúp bạn trả lời câu hỏi quan trọng này, tôi đã chuẩn bị một chuỗi câu hỏi ngắn. Bạn hãy dành ra một chút thời gian để hoàn thành nhé. Chỉ cần trả lời đúng hay sai thôi, kết quả cuối cùng sẽ giúp bạn hiểu ra liệu bạn có thật sự biết hoặc không biết về tài chính cá nhân của mình hay không. Câu hỏi tìm hiểu về tài chính của phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Đúng hay sai? 1. Tôi biết giá trị hiện tại của nhà mình bao gồm quy mô thế chấp và số tài sản mà tôi đã gây dựng. 2. Tôi biết lịch thanh toán thế chấp và số tiền cần trả thêm mỗi tháng để có thể thanh toán sớm hơn một nửa thời hạn. Tôi cũng biết lãi suất mà chúng tôi đang trả thế chấp và nắm chính xác liệu nó có cạnh tranh trên thị trường hiện nay không. 3. Tôi biết số tiền bảo hiểm nhân thọ mà tôi và bạn đời của mình, nếu có, đang chi trả. Tôi biết giá trị tiền của hợp đồng bảo hiểm và tôi cũng biết tỷ suất hoàn vốn mà tiền của tôi mang lại. 4. Tôi biết chi tiết, bao gồm rủi ro mà bảo hiểm có thể gánh chịu, chi phí, số tiền thanh toán theo tháng hoặc theo năm, vân vân, của tất cả chính sách bảo hiểm mà tôi và bạn đời, nếu có, đang chịu, bao gồm y tế, tàn tật, nhân thọ, vân vân. 5. Tôi đã xem lại chính sách bảo hiểm nhân thọ trong 12 đến 24 tháng của mình để phân tích liệu giá mà tôi đang chi trả vẫn cạnh tranh ở hiện tại hay là không. 6. Nếu tôi có nhà riêng, tôi biết những loại rủi ro mà một chủ nhà có thể chịu và cách để giảm thiểu. Còn trong trường hợp tôi đi thuê, tôi biết số tiền bảo hiểm của chủ nhà mà tôi phải trả và cách để giảm thiểu. Trong trường hợp khác như hỏa hoạn hay mất mát nghiêm trọng, tôi biết bảo hiểm sẽ bồi thường theo giá trị thật của tài sản hay chi phí thay thế tài sản ở mức giá hiện tại. 7. Tôi đã cố gắng bảo toàn số tiền tiết kiệm của gia đình không vướng vào kiện tụng bằng việc đăng ký bảo hiểm toàn diện, bao gồm bảo hiểm cho rủi ro pháp lý. 8. Tôi cũng đã chuẩn bị tờ khai thuế cho năm nay hay đã xem lại tình hình thuế má với người làm tờ khai thuế cho tôi. 9. Tôi biết gia đình tôi đang đầu tư cái gì và đầu tư bao nhiêu, gồm tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu tiết kiệm, chứng khoán và trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giáo dục cho con hay quỹ 529, đầu tư bất động sản, chứng thư, thế chấp, thỏa thuận thuê, v.v. Những khoản có thể thu về khác, định giá và nơi tạo ra những khoản đó. 10. Tôi biết số lãi hàng năm từ những khoản đầu tư trên. 11. Nếu tôi hoặc gia đình mình kinh doanh, tôi biết giá trị hiện tại của công ty, bao gồm nợ hiện tại và giá trị của tài sản luân chuyển. 12. Tôi biết giá trị, vị trí và kết quả của những tài khoản hưu trí của mình và của cả bạn đời tôi nữa, nếu có, gồm IRA, SEP IRA, Solo 401k và lương hưu từ công ty. 13. Tôi biết số phần trăm được trích ra từ thu nhập để dành cho việc nghỉ hưu và số tiền đó đang được đầu tư vào đâu. Và nếu có thể, tôi cũng biết số tiền mà chồng tôi đang dùng để đầu tư. 14. Tôi biết nếu tôi và chồng, nếu có, đang đóng góp tối đa cho quỹ lương hưu tại công ty, thì liệu công ty của tôi có đang đóng vào một khoản đối ứng hay không? Và thời điểm phân chia cổ phần là khi nào? 15. Tôi biết tôi và chồng, nếu có, sẽ được nhận bao nhiêu tiền từ an sinh xã hội và trợ cấp lương hưu của chúng tôi là gì? 16. Tôi biết là thu nhập của tôi và chồng, nếu có được bảo toàn hay không, nếu tôi hoặc chồng không thể lao động nữa bởi tôi có bảo hiểm tàn tật. Ngoài ra, tôi biết chính xác phạm vi bảo hiểm khi mà quyền lợi bắt đầu có hiệu lực, và tôi cũng biết rằng những khoản trợ cấp đó có bị đánh thuế hay không. 17. Tôi hoặc gia đình vẫn dùng két sắt nhỏ, biết cách mở và có kiểm tra bên trong 12 tháng qua. Nếu tôi có chiếc chìa khóa duy nhất, những thành viên khác trong gia đình cũng biết nơi để chìa khóa nếu tôi lỡ xảy ra chuyện. Tính điểm. Bạn sẽ được 1 điểm với mỗi câu trả lời đúng và 0 điểm cho mỗi câu trả lời sai. Từ 14 đến 17 điểm, tuyệt vời, bạn nắm bắt được tình hình tiền của gia đình. Từ 9 đến 13 điểm, bạn không hoàn toàn mù mờ về tiền đâu, nhưng có một vài vấn đề bạn chưa thực sự biết. Dưới 9 điểm, cuộc sống tài chính của bạn đầy đau khổ bởi lỗ hổng kiến thức này quá lớn. Bạn cần biết cách bảo toàn tài chính của bản thân khỏi một tương lai đầy tai ương. Xin chúc mừng bạn nếu bạn làm tốt bài kiểm tra này, nhưng cũng đừng vội rời đi và tổ chức tiệc mừng nhé. Ngay cả những nhà quản lý tiền thông minh, dù là nam hay nữ, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của tài chính. Và những gì họ có thể và nên làm là bảo đảm tương lai cho mình. Thế nên, dù cho bạn chỉ đạt 12 điểm hoặc hơn, tôi đảm bảo bạn sẽ tìm ra rất nhiều bí mật và quan điểm có giá trị với bạn trong những trang sách tiếp theo. Nếu điểm của tôi không tốt thì sao? Nếu điểm của bạn không tốt, không sao cả. Khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết chính xác mình cần làm gì để ngay lập tức làm chủ tài chính và đầu tư thông minh nhằm đảm bảo tương lai cho gia đình mình. Nếu bạn giống với những người khác, có thể bạn đã biết một vài câu trả lời rồi, nhưng không phải tất cả. Và một số câu hỏi sẽ khiến bạn nghĩ nó sao mà phức tạp quá. Tin tôi đi, không có gì quá khó đâu. Một lúc nữa, bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng việc hiểu về tài chính hóa ra rất đơn giản thôi. Cùng với đó, bạn cần bình tĩnh, không được kinh hãi, bởi bạn sẽ dần dần biết những điều về tài chính của gia đình mình mà trước đây bạn không biết. Chúng ta sẽ nhanh chóng quan tâm đến nó sớm thôi. Điều quan trọng là bạn nhận ra rằng có rất nhiều thứ mà bạn không hề biết. Và quan trọng hơn nữa là có rất nhiều thứ bạn muốn biết. Nếu có tâm thế như này, thì bạn nên dành lời khen cho chính mình. Bạn đã hoàn thành bước 1. Chúng tôi khuyến khích bạn tự học về cách kiểm soát tương lai tài chính của mình. Cũng là thông điệp của hành trình Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tin xấu vậy là đủ rồi, hãy tiến tới những điều tốt đẹp nào. Có thể những chuyện hoang đường về tiền mà tôi nói với bạn trong bước đầu tiên khiến bạn suy nghĩ tiêu cực. Nếu vậy, cho tôi xin lỗi. Đây là quy định và tôi biến nó thành một điều lệ để tránh những người tiêu cực, mà theo cách gọi của tôi là những kẻ đánh cắp ước mơ. Thích thú nhìn người khác ướt sũng vì mưa. Nhưng tôi bắt đầu hành trình của chúng ta bằng cách này cũng là vì tôi biết bạn quyết định mua cuốn sách này với mong muốn đổi đời. Và đôi lúc việc thay đổi có thể rất khó khăn. Trong thực tế, nhiều người đang sống một cuộc sống vô hướng và vô định. Họ chẳng làm gì cả, không phải bởi họ thích vị trí hiện tại, mà đơn giản là vì họ sợ thay đổi. Để vượt qua nỗi sợ này cần rất nhiều nỗ lực. Hành trình này sẽ rất đau đớn, đến nỗi mà cuối cùng bạn không thể chịu đựng thêm được nữa. Và thốt lên rằng, đủ rồi, tôi muốn sống một cuộc đời khác. Tinh thần là tôi sẽ kể những câu chuyện cảnh báo và đưa ra những số liệu dễ gây chán nản. Đơn giản là tôi muốn bạn biết rằng, nếu bạn không để tâm tới tương lai tài chính của mình, sẽ không có ai, kể cả chính phủ, sếp hay bạn đời, làm chuyện đó cho bạn đâu. Và đương nhiên tài chính cũng không thể tự làm điều đó được. Nhưng đừng để những thứ tiêu cực đánh gục bạn. Hãy nhớ, những sự thật xấu xí và những con số u ám đó không phải là hiện thực cuộc đời bạn. Tôi thường nhắc đi nhắc lại với khách hàng những gì mà bà nội Batch đã từng nói với tôi. David, con biết đấy. Khi bà lớn hơn, đi làm, bắt đầu sự nghiệp, rất nhiều người đã hỏi bà rằng sao bà lại quan tâm đến kế hoạch nghỉ hưu đến thế. Họ sẽ nói, cô có an sinh xã hội cơ mà. Và rồi họ nói, cô cũng sẽ có lương hưu từ công ty nữa. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, bà đã cho rằng việc dựa dẫm để người khác chăm sóc mình không phải là chuyện hay ho gì, kể cả đó có là sếp, chính phủ hay ông con. Đó là lý do vì sao mà bà tôi không hề giống với những người bạn khác của bà. Bà luôn cố gắng tiết kiệm tiền và mua chứng khoán hay cổ phiếu loại nhất. Và đó cũng là lý do khiến bà khác biệt so với bạn bè. Khi mà đến tuổi nghỉ hưu, bà tôi được tự do thoải mái, lo vô, lo nghĩ. Tôi hy vọng rằng khi bạn hoàn thành bước 1, bạn sẽ thấy quyết tâm quản lý tương lai tài chính cuộn trào mạnh mẽ khi hiểu hơn về tiền của mình. Giờ chúng ta sẽ tới bước 2 để tìm hiểu về những điều quan trọng đối với tiền của bạn. Tổng kết. Mặc dù phụ nữ đang sở hữu một phần lớn tài sản kinh tế của thế giới, một nửa trong số họ là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng đáng buồn là rất ít phụ nữ nhận thức được rằng họ nên quản lý tài chính của bản thân và gia đình. Những sự thật về tiền bạc. Phụ nữ nên hoạch định tài chính tốt hơn đàn ông. Cơ bản thì phụ nữ chỉ kiếm được 80% so với đàn ông. Khi các doanh nghiệp thu nhỏ quy mô, phụ nữ là những người thiệt thòi nhất. Trung bình, phụ nữ tích lũy tiền cho tài khoản hưu trí ít hơn đàn ông 34%. Vì vậy, việc hoạch định tài chính đối với phụ nữ càng quan trọng và bức thiết hơn. Phụ nữ cần nhìn xa, tiết kiệm sớm, quyết tâm và tự giác đi theo kế hoạch tài chính của mình. Những câu chuyện hoang đường về tiền bạc. Cứ kiếm tiền rồi bạn sẽ giàu. Trong khi vấn đề không nằm ở thu nhập, mà ở cách chúng ta chi tiêu và hiểu biết của chúng ta về các nguyên tắc quản lý tiền thông minh. Chồng tôi, mẹ tôi, bố tôi, rồi sẽ chăm sóc cho tôi. Tôi không bi quan khi kể về những tình huống thực tế khi người chồng, người thân hữu của bạn không thể đảm bảo cho sự ổn định về tài chính của bạn nữa. Bạn cần là người tự chủ và nắm vận mệnh tài chính của mình. Chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát. Thực tế là trong tương lai, mọi thứ sẽ còn đắt đỏ hơn. Action. Hoàn thành bộ câu hỏi tìm hiểu về tài chính của phụ nữ thông minh sống trong giàu có và đánh giá sự hiểu biết của bản thân theo thang điểm đã đưa ra. Hãy ghi lại những nhận định sai lầm của bản thân về việc quản lý tài chính trước khi đọc cuốn sách này. hãy ghi lại những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân về việc quản lý tài chính để giúp chính mình và những người phụ nữ xung quanh có nền tảng tài chính ổn định và phát triển hơn.